Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, phần 91. Phương Hủy cùng Lục Mạc Sự. Tiền Thẩm cũng là hiểu biết, muốn nàng nói, Phương Hủy nha đầu này chính là quá tử tâm nhãn, một lòng rớt ở Lục Mạc trên người, bị Kim Ốc Tàng Kiều còn che trong mắt không đi xem bên ngoài. Lục Mạc rõ ràng không phải cái có thể bị Phương Hủy bắt chẹt. Nhà đầu này quá ngốc, bất quá Tiền Thẩm lấy chính là Lục Mạc tiền lương, cũng sẽ không lắm miệng nói cái gì. Nàng cười mở miệng, ý đồ rời đi Phương Hủy lực chú ý. Tiểu Hủy, ngươi nhìn ta mang cái gì tới? Ngươi phía trước không phải nhìn vài đạo dưỡng sinh đồ ăn. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn ta đều tìm đủ. Làm cho ngươi ăn nga, Phương Hủy xoa xoa nước mắt. Nhấp môi cười, Tiền Thẩm, phiền toái ngài, ai? Nói cái gì phiền toái không phiền toái, Tiền Thẩm nhìn nàng cười một cái. Bỗng nhiên trêu ghẹo nói, này dưỡng sinh đồ ăn vẫn là quản điểm dùng. Nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng so với trước kia tinh thần nhiều, Phương Hủy sửng sốt. Sờ sờ mặt, tinh thần nhiều, nàng tối hôm qua mới hộc máu. Hẳn là càng ngày càng suy yếu mới là, nhưng bị Tiền Thẩm như vậy vừa nói, nàng mới chú ý tới. Sáng nay nàng làm không ít sống, lại một chút đều không có giống dĩ vãng như vậy cảm thấy mệt. Trong cơ thể nhẹ nhàng cảm giống như là mấy năm trước. Ngay cả cái loại này sinh mệnh lực chậm rãi trôi đi trạng thái đều không rõ ràng. Cái này trạng thái, rõ ràng là chuyển biến tốt đẹp. Phương Hủy lại vọt tới trước gương, nhìn lại Cmonster chính mình trạng thái đích xác so phía trước hảo rất nhiều. Chẳng lẽ là những cái đó dưỡng sinh đồ ăn thật sự có tác dụng? Chính mình trạng thái là thật sự hảo, sự thật này không dung phủ nhận, Phương Hủy không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể quy kết vì này một năm dưỡng sinh có hiệu quả. Những cái đó dưỡng sinh phương thuốc đều là nàng tiêu phí sức lực tìm thấy. Lục Mạc ở tiền tài thượng lại cũng không bạc đãi nàng. Tiền Thẩm mỗi lần tìm nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất. Như vậy dưỡng đã hơn một năm, tích lũy đầy đủ, đại khái là thật sự đến bây giờ bắt đầu khởi hiệu quả đi. Nhìn trong gương tinh thần chính mình, Phương Hủy cười đến mi mắt cong cong. Thật tốt quá, nàng chuyển biến tốt đẹp, về sau có thể càng tốt giúp đỡ Lục Mạc. Chỉ có đáy lòng chỗ sâu trong ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Tối hôm qua vết máu làm Phương Hủy cảm thấy bất tường. Nhưng cái này ý niệm chỉ ở trong đầu nhảy hạ, đã bị đè ép đi xuống. Sao phảng phất xác minh Lục Nhị gia phán đoán, Lê gia phong ba bình ổn thực mau. Phía trước những cái đó khắp nơi nhảy nhót lên án người cơ hồ ở trong một đêm liền an tĩnh xuống. Dưới Sơ Bạch lăn lộn Lê gia sự rốt cuộc không người nhắc tới. Ngay cả Thiên Tứ Đại Lục bình luận khu, những cái đó đặc thù trong vòng người đều giảm bớt không ít. Duy nhất xem như từ lần này sự được đến chỗ tốt. Chính là Sở Nghiêm Mần Ni phía trước Sở Nghiêm thua thảm, mắt thấy Sở gia tộc lão đều bắt đầu duy trì Sở Thiên. Đối với cùng Sở Nghiêm liên hôn sự, Triệu gia lập tức có thay đổi khuynh hướng. Kết quả không bao lâu, Sở Thiên trộn lẫn đến Sơ Bạch cùng Lê gia sự, còn kiên định đứng ở Sơ Bạch bên này, cùng Lê gia đối nghịch, cái này làm cho Sở Phụ cùng Sở Nghiêm tìm được cơ hội. Lập tức cùng Sở Thiên phân rõ giới hạn không nói, thậm chí trong tối ngoài sáng đều tỏ vẻ, giống Sở Thiên như vậy không màng đại cục, không màng lợi ích của gia tộc người, căn bản bất kham coi như người thừa kế. Dưới tình huống như vậy, Triệu gia do dự. Hơn nữa lúc sau Triệu Giai phát hiện chính mình mang thai, còn không chịu xóa sạch, một lòng một hai phải gả cho Sở Nghiêm Mần Ni vì nữ nhi thanh danh. Triệu Gia cuối cùng vẫn là đồng ý, Sở Nghiêm cùng Triệu Giai hòa tốc đính hảo hôn kỳ, liền ở nửa tháng sau, kia sẽ Triệu Giai còn không có hiện hoài, hai tử tháng cũng không lớn, che lấp một chút chờ hài tử lúc sinh ra, trên mặt cũng không khó coi. Duy nhất làm Triệu Phụ không hài lòng chính là Sở Nghiêm còn chưa tới pháp định lãnh chứng tuổi. Nhưng hắn nữ nhi chết sống liền phải gả Sở Nghiêm Mần Ni rơi vào đường cùng chỉ có thể trước đêm. Tiệc rượu bày, đại yến khách khứa, ở trong vòng công nhận qua, cũng coi như là chính thức kết hôn. Chờ đến Sở Nghiêm tới Pháp Định tuổi sau, lại đi bổ một chương giấy hôn thú là đến nơi. Sở Nghiêm có Triệu gia làm hậu thuẫn, gần nhất đào qua đồi xác, liên tiếp xuất hiện ở công chúng trường hợp soát tồn tại cả Mani Triệu giai có thể gả cho Âu Yếm. Bạn trai, cũng là vẻ mặt không khí vui mừng. Hai nhà đại nhân đến là các hoài tâm tư. Sở phụ bởi vì Triệu gia phía trước muốn bội ước sự. Đối Triệu gia không giống trước kia như vậy thích, liên quan đối tương lai con dâu Triệu giai đều nhàn nhạt. Triệu phụ bên kia còn lại là cảm thấy có điểm bất an. Sở Thiên không giống như là cái sẽ dễ dàng từ bỏ người. Nếu là Sở Nghiêm về sau vô pháp thượng vị, kia này liên hôn bọn họ đã có thể mệt. Sở Thiên đem này hết thảy xem rành mạch, hắn nhếch miệng cười, ước gì Sở Nghiêm dây tiếp theo liền cùng Triệu giai tổ chức hôn lễ. Chờ sự thành, hai nhà buộc chặt ở bên nhau sau, mới phát hiện Sở Nghiêm đã là một phế nhân, kia cục diện khẳng định thực xuất sắc, nghĩ đến khi đó Sở phụ cùng Thôi Mỹ Na vặn vẹo sắc mặt. Sở Thiên cười đến gian tà, vì làm Sở Nghiêm bọn họ nhanh hơn động tác, hắn thậm chí ám chọc chọc châm ngòi thổi gió, dùng hết toàn lực ở hố Sở phụ cùng Sở Nghiêm Mani sau tháng 6 ban đêm còn mang theo một tia lạnh. Lẽo, hoa sơn chi hương khí phiêu tán ở trong không khí. Nhàn nhạt u hương làm người say mê, trống vắng chung cư nội không có bật đèn, cửa sổ mở rộng ra, ánh trăng từ vân lộ ra tới, chiếu rọi ra đầy đất hỗn độn, trong phòng thực loạn, như là vài thiên không thu thập, quần áo lung tung treo ở trên sofa, trên mặt đất còn lăn vỏ chai rượu, nửa dựa vào trên giường nam nhân thoạt nhìn không xong cực kỳ, như là mấy ngày không chợp mắt, tầm mắt là nồng đậm thanh hắc sắc. Cũng không xử lý chính mình bề ngoài. Hồ cha toát ra tới. Tùy ý bộ áo thun nhăn bèo nhèo. Dáng vẻ hào sảng bộ dáng quả thực như là kẻ lưu lạc. Hắn xách theo một vại bia. Nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Chung cư nội bạch miêu miêu ngao kêu một tiếng. Nhàm chán lăn trên mặt đất không chai bia. Lon bị miêu chảo tử lay phần phật vang. Nam nhân khẽ nhíu mày. Cũng không quay đầu lại đi xem. Chỉ là thấp mắng một tiếng, an tĩnh điểm money, sao chương 70 ngày đó Văn Kiều lao ra đi sau. Không mang đi này chỉ bạch miêu, bởi vì tan cuộc quá mức với xấu hổ, Văn Kiều tạm thời không dụng khí đối mặt Sở Hằng Chi. Này chỉ bạch miêu cũng liền vẫn luôn ăn vạ Sở Hằng Chi nơi này. Bị Sở Hằng Chi quát lớn, bạch miêu tựa hồ an tĩnh trong chốc lát, nhưng bất quá vài phút. Nó lại bắt đầu, miêu ô miêu ngao, đổi kêu. Sở Hằng Chi đối mặt này mà âm sỏ lỗ tai, nỗ lực nhịn nhẫn, từ sơ bạch lúc sau. Hắn đối miêu nhẫn nại liền đại đại đề cao, đặc biệt là giống nàng giống nhau đại bạch miêu, yêu ai yêu cả đường đi dưới. Hắn luôn là sẽ loại này miêu nhiều vài phần kiên nhẫn. Nhưng này chỉ ở tạm ở nhà hắn bạch miêu, quả thực như là một cái được sao động chứng bệnh miêu. Tinh lực dư thừa đến phiền nhân nông nỗi. Hơn nữa này chỉ miêu không giống giống nhau miêu. Sẽ chính mình cùng chính mình chơi. Đối người đều không yêu phản ứng. Nó đặc biệt thích tìm Sở Hằng Chi bồi nó cùng nhau chơi. Ngay cả chơi cái con khỉ thằng. Đều thích làm Sở Hằng Chi cầm run rẩy. Sau đó nó ở phía dưới lung tung phịch. Một khi Sở Hằng Chi đem len sợi thằng ném cho nó. Làm nó chính mình chơi. Bạch miêu liền lập tức đối lên sợi thằng mất đi hứng thú. Nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái. Sở Hằng Chi đối với loại này bồi chơi trò chơi nhịn mấy ngày. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Năm đó sơ bạch ở thời điểm, đều không có làm bồi hắn chơi loại này nhược trí trò chơi. Hiện tại bất quá là một con mèo. Một con có bao nhiêu động chứng phì miêu. Hắn đã tận tình tận nghĩa. Sở Hằng Chi quay đầu. Nhìn chằm chằm giường phía dưới bạch miêu. Bạch miêu chính ôm Sở Hằng Chi một con dép lê. Nằm trên mặt đất qua lại cọ. Dép lê quá nhẹ. Một cọ liền hoại toạch đi phía trước chạy. Bạch miêu cọ vài cái không hài lòng. Nó miêu ngao hướng Sở Hằng Chi kêu. Hy vọng Sở Hằng Chi thế nó đỡ lấy. Sở Hằng Chi lược ghét bỏ. Đầu một hồi bắt đầu tự hỏi. Bình thường bạch miêu đều như vậy ngu xuẩn. Năm đó Sơ Bạch cho dù là ở Lam Bộ lưu lạc miêu thời điểm, đều không có cọ quá dép lê loại đồ vật này. Bạch mèo kêu vài tiếng, thấy Sở Hằng Chi không phản ứng chính mình, nó huệ hoài buông ra dép lê, sau đó ngồi xổm trên mặt đất chân sau dùng sức, hướng trên mặt đất vừa dẫm, muốn nhào lên giường, kết quả nó sai đánh giá chính mình thể trọng. Trên bụng run rẩy thịt mỡ làm bạch miêu nhảy dựng lên độ cao không đủ nhảy lên giường. Đánh vào mép giường thượng, toàn bộ miêu, miêu ngao, kêu thảm thiết một tiếng. Nỗ lực vươn mang câu móng vuốt, cát cao bắt lấy khăn trải giường, treo ở mép giường, miêu tương đương miêu miêu miêu ô tương đương, bạch miêu hoảng sợ trợn tròn đôi mắt. Toàn thân mỗi một cây mao đều ở dùng sức. Sau chảo dùng sức ở mép giường trừng mắt nhìn chừng, đáng tiếc khinh phiêu phiêu khăn trải giường vô pháp làm nó mượn lực. Nó thịt hô hô thân mình vặn vẹo, muốn nỗ lực đến trên giường đi. Sở Hằng Chi mắt lạnh nhìn này chỉ bổn miêu, giường cách mặt đất độ cao cũng không tính quá cao, liền tính ngã xuống, bằng vào miêu mễ mềm mại thân thể cũng sẽ không chịu cái gì thương tổn. Ở hơn nữa nó thịt hô hô đều là thịt. Phòng trừng liền đau đều sẽ không đau một chút, cũng không biết ở hoảng sợ cái gì, còn như vậy nỗ lực muốn đi lên, rõ ràng so với bò lên tới, từ bỏ sau ngã xuống càng dễ dàng chút, bạch miêu căn bản không biết Sở Hằng Chi suy nghĩ cái gì. Nó hết sức chăm chú nỗ lực hướng lên trên bò, ngay cả cái đuôi đều ở dùng sức, đáng tiếc chính mình thể trọng siêu tiêu, mới hướng về phía trước hoạt động một chút. Bị sắc bén móng vuốt câu lấy khăn trải giường bất kham phụ tải. Phát ra, xé kéo, vết nứt thanh, màu đen khăn trải giường bị bạch miêu chảo phá. Sắc bén miêu chảo không còn có mượn lực điểm, theo miệng vỡ đi xuống. Miêu ngao tương đương, bạch miêu có trong nháy mắt không trọng cảm, liền ở nó cho rằng chính mình sẽ ngã xuống khi, một bàn tay xách ở nó sau cổ thịt, Sở Hằng Chi xách theo miêu, vẻ mặt ghét bỏ. Bạch miêu phản ứng lại đây sau, chớp hạ đôi mắt, vươn chảo chảo hướng Sở Hằng Chi miêu miêu kêu, rõ ràng từ bỏ tương đối dễ dàng, không phải sao, Sở Hằng Chi lẩm bẩm tự nói, đem bạch miêu đặt ở trên đùi, duỗi tay cho nó gãi gãi Kamani nàng đều không nhớ rõ hắn. Hắn có phải hay không hẳn là như vậy từ bỏ, từ đây trở thành chân chính người xa lạ, như vậy sinh hoạt, sẽ tương đối dễ dàng. Không phải sao, bạch miêu bị cào phát ra thoải mái tiếng ngáy, nhưng đầu cọ cọ Sở Hằng Chi tay, nó không hiểu nam nhân đang nói cái gì, đột nhiên hướng hắn mặt nhảy lên tới, một đầu đụng phải hắn, Kamani bị đâm cho sinh đau Sở Hằng Chi mặt đen, hắn che lại cằm hoàn hồn, trừng mắt trước này chỉ phì miêu, bạch miêu tựa hồ không cảm thấy chính mình phạm sai lầm. Nó vốn dĩ muốn cọ cọ sạn phân quan mặt. Kết quả nhảy dựng lên độ cao không đủ, chỉ cọ tới rồi sạn phân quan Kamani bất quá này đối bạch miêu tới nói không kém. Nó cảm thấy chỉ cần cọ tới rồi liền hảo, đụng phải một chút Sở Hằng Chi cằm, bạch miêu thay đổi cái càng nhàn nhã tư thế nằm đảo. Ý bảo sạn phân quan tiếp tục cào, bên này còn không có cào đến đâu, Sở Hằng Chi ha hả cười, cảm thấy chính mình vừa rồi kia trong nháy mắt quả thực là tẩu hỏa nhập ma. Từ bỏ, liền bởi vì nàng không nhớ rõ chính mình, hắn liền phải từ bỏ. Sao có thể, 3 năm trước đây, hắn đều có thể làm Sơ Bạch tâm hướng về chính mình. 3 năm sau, liền tính nàng không nhớ rõ, hắn lại không tin một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Liền tính thật sự cái gì cũng chưa lưu lại, coi như một lần nữa bắt đầu, hắn chưa chắc sẽ bại bởi lục niên cái kia tiểu quỷ. 3 năm trước đây hắn cùng Sơ Bạch quen biết cũng vãn với lục niên. Nhưng cuối cùng, lục niên ở trong mắt nàng bất quá là cái tiểu quỷ mà thôi. Tuy rằng không có minh xác nói qua, nhưng hắn có thể cảm thụ đến, Sơ Bạch là đối hắn có hảo Kamani hiện tại bất quá là lục niên tên kia trộm đi. So với hắn sớm hơn tìm được rồi nàng, cho nàng tạo thành sai lầm nhận thức mà thôi. Nàng rõ ràng, là thích hắn. Sở Hằng Chi một lần thuyết phục chính mình, cúi đầu hỏi nằm hình chữ X Bạch Miêu, ngươi nói nàng là thích ta, đúng hay không? Bạch Miêu nghe không hiểu, Trở mình, ý bảo Sạn Phân Quan xoa xoa mau cái bụng, là thích ta, đúng hay không? Hắn đem miêu sách lên, ngậm cười tiếp tục hỏi, ý bảo không đáp lại liền không có mau cái bụng có thể xoa. Ở hắn lần nữa truy vấn hạ, bạch miêu không kiên nhẫn, miêu ngao, một tiếng, ứng phó cái này rong dài nhân loại. Này một tiếng, miêu ngao cùng trong trí nhớ sơ bạch kiều nộn tiếng kêu trùng hợp. Rõ ràng một chút đều không giống, lại làm Sở Hằng Chi khóe mắt có điểm sắc. Hắn đem bạch miêu ấn tiến trong lòng ngực xoa xoa, thấp thấp phun ra 3 năm trước đây không có tới cập nói cho nàng lời nói. Ta cũng thích ngươi a. Thứ lạp một tiếng, môn bị đẩy ra thanh âm đánh vỡ Sở Hằng Chi cùng bạch miêu chi gian quỷ dị không khí. Trên giường một người một miêu đồng thời quay đầu, nhìn chằm chằm cạnh cửa cái kia thăm dò ra tới đồ vật. Một con thực quen mắt bạch miêu, màu lông tuyết trắng xóa tung, toàn thân không có một tia tạp sắc, như là một viên ngọt mềm kẹo bông gòn. Hết chương.